Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776, Thể Hội Không Đến Ngươi Thống Khổ. Lâm Vân Tịch khóe miệng hơi hơi một xả, thần sắc lãnh ngạo, ý cười tùy ý, vì sao nàng nghe không được nàng trong lòng thống khổ, nàng nghe được chỉ là miệng nàng thượng thống khổ, nàng có rất nhiều đối không chiếm được sư huynh. Không cam lòng, nàng trong miệng nói ra ái, vì chính là kia cao cao tại thượng quân sau vị trí. Kia mới là nàng yêu nhất, sư huynh luôn luôn là một cái mắt minh tâm lượng người. Nếu là nàng thiệt tình đối đãi sư huynh cũng sẽ không đối nàng như thế lãnh đạm, nàng thanh âm đột nhiên trở nên lạnh như hầm băng. Có lẽ bổn quân không có trải qua quá, thể hội không đến ngươi thống khổ, nhưng đây là ngươi cảm tình. Khí không cần hướng bổn quân trên người dài, hậu quả, ngươi nhận không nổi. Mộ Uyển Du thần sắc đột nhiên chấn động, ánh mắt lạnh băng nhìn sắc mặt âm trầm Lâm Vân Tịch. Đồng dạng đều là nữ nhân, nàng trong lòng, liền không có một tia đồng tình sao? Nàng nhất định phải gả cho Diệp Tấn Hoàn. Nàng môi đỏ hơi cong, lạnh lùng mở miệng, không hổ là làm quân thượng nữ nhân. Thật sự có thể làm được tâm như bàn thạch ha ha. Lâm Vân Tịch lạnh lùng cười, cũng lạnh lùng mở miệng. Ngươi hỏi một câu ngươi thiệt tình, ngươi ái chính là ta sư huynh, vẫn là ngươi vẫn luôn hướng tới quyền lợi đỉnh tinh thần thượng hư không? Bổn quân ngồi ở thiên hạ nữ nhân đều theo không kịp vị trí thượng. Tự nhiên có thể nhìn thấu nhân tâm, nhân sinh luôn có thân bất do kỳ thời điểm. Không phải ngươi mộng, lại mỹ. Cũng muốn tỉnh bổn quân tâm nếu bàn thạch, đó là bởi vì, bổn quân vẫn luôn sống ở hiện thực có một số người. Đào tim đào phổi đối nàng, cũng không thấy đến sẽ cảm kích lạnh ý, nghe được kia cuối cùng một câu. Mộ Uyển Du tâm, lại hơi hơi hướng lên trên nhắc tới, nàng là thích quân thượng. Ở thương linh đại lục thế gia các tiểu thư trong mắt, nàng chính là tương lai quân sau. Nàng cũng chỉ có thể gả cho quân thượng, nàng vội vã tới Bích Hải Đại Lục. Chính là tưởng gần quan được ban lộc, nhưng quân thượng trong lòng có một nữ nhân khác, thấy hắn một mặt, đều là một loại xa xỉ. Nàng ôm hy vọng mà đến, không nghĩ thua thất bại thảm hại trở về, nàng môi đỏ mấp máy. Nhìn Lâm Vân Tịch nửa ngày nói không ra lời, đều nói người mù mắt mù tâm không hạt. Nàng thật có thể đoán ra nàng trong lòng suy nghĩ cái gì. Nhưng nàng Mộ Uyển Du lại cứ không phải một cái nhận mệnh người. Nàng mày một chọn, lương bạc mở miệng, quân thượng ngươi đã cao cao ngồi ở cái kia làm người theo không kịp vị trí thượng. Cho dù ngươi nói bốc nói phét, cũng không có người dám nghi ngờ. Tựa như quân thượng uy hiếp ta giống nhau. Hậu quả, đích xác không phải ta có thể thừa nhận chính là... Cũng là có cái gì nói cái gì người, ta vì chính mình hạnh phúc, lại có cái gì sai. So với Mộ Uyển Du kích động cùng hoảng sợ, Lâm Vân Tịch vẫn như cũ vẻ mặt bình tĩnh, nàng vì chính mình hạnh phúc không có sai. Sai chính là nàng tìm lầm người, Lâm Vân Tịch đạm thanh nói. Thủy Khai, không liên quan nhau trả lời, làm Mộ Uyển Du đáy lòng đột nhiên giận dữ, bộc lộ ra ngoài, Lâm Vân Tịch sờ soạng. Đem trà để vào trong chén trà, đây là hồng trà, nước sôi liền phao, hơn nữa muốn hướng phao hơi chút lâu một ít, hương vị mới có thể nồng đậm. Lâm Vân Tịch đem trà để vào trong chén trà, đem sôi trào tử sa hồ để xuống dưới, ngã vào trong chén trà, nhuận trà lúc sau, lại chậm rãi rót vào nước sôi hướng phao, nàng một bên pha trà một bên giải thích nói, đây là hồng trà. Pha nước nhất định phải mềm nhẹ, nếu hướng phao không lo dễ dàng xuất hiện toan vị, chua xót. Lâm Vân Tịch nói, làm Mộ Uyển Du đem ánh mắt phóng tới trà thượng qua một hồi lâu. Lâm Vân Tịch nâng chung trà lên, đem phao trà ngon thủy ngã vào tinh hoánh dịch thấu lưu ly trong ly. Nước trà thanh triệt, đỏ tươi sáng ngời tựa như đá quý, Lâm Vân Tịch nói. Nếm thử xem, Mộ Uyển Du ma xui quỷ khiến bưng trà lên. Nghiêm túc nhấp một ngụm, nhập khẩu tư vị ngọt thuần, tiên sảng rõ ràng, lộ ra ngọt hương mật ý, nàng dương môi cười, không thể không thừa nhận, nàng phao trà thật sự thực hảo uống, quân thượng mắt nhìn không thấy. Vì sao còn có thể tinh chuẩn đem những việc này làm tốt? Nàng dọc theo đường đi, đều ở quan sát đến nàng. Nàng cùng người bình thường vô dị, cặp kia mắt đẹp, mỹ đến câu hồn nhiếp phách, làm người như thế nào đều không thể tin tưởng. Nàng là người mù, Lâm Vân Tịch thanh âm lãnh đạm mà trả lời. Thói quen liền hảo, nghe này đơn giản trả lời. Mộ Uyển Du trong lòng rất có phê bình kín đáo, nàng hơi hơi híp mắt mắt. Lông mi trường mà mật lại kiếu, mắt cực kỳ lượng, ẩn hàm một cổ tức giận. Nàng lạnh mặt hỏi, quân thượng có phải hay không cảm thấy con người của ta không thể nói lý? Kiêu ngạo ương ngạnh, mới như vậy có lệ ta, Lâm Vân Tịch không có vội vã trả lời nàng lời nói. Mà là bưng lên lưu ly ly, ở cánh mũi chỗ nhẹ nhàng nghe nghe, mới chậm rãi uống một ngụm, nhất cử nhất động, làm người cảnh đẹp ý vui. Buông chén trà về sau, nàng mới bằng phẳng mà mở miệng, tính tình của ngươi thực ngay thẳng, có cái gì nói cái gì. Bổn quân thích người tính tình này, lời này Lâm Vân Tịch nói chính là thiệt tình lời nói. Nàng xác không thích những cái đó loanh quanh lòng vòng người, có lẽ. Nàng cũng không có thâm một tầng đi tìm hiểu trước mắt nữ nhân này, như vậy ngay thẳng tính tình. Tâm cơ lại sẽ có bao nhiêu sâu? Thế ra các tiểu thư gia ở chính mình tín nhiệm người trước mặt. Sẽ triển lộ thật là tính tình, trước mặt ngoại nhân. Đều là mang theo mặt nạ sinh hoạt đối với Lâm Vân Tịch nói. Mộ Uyển Du lại là nao nao. Nàng nghĩ tới nhìn thấy nàng các loại cảnh tượng. Nàng chống đối, nàng sẽ sai người đem nàng bắt lại. Cũng hoặc là giết nàng tới giữ gìn nàng tôn nghiêm. Nhưng nàng cư nhiên nói. Thích nàng ngay thẳng tính tình, nàng thật sự cùng mặt khác nữ tử không giống nhau. Ở nàng trước mặt, nàng không cần giống đối đãi mặt khác thế gia tiểu thư như vậy. Mang theo mặt nạ, ở nàng trước mặt, nàng có thể làm chính mình, nói chính mình tưởng lời nói. Cũng cảm giác thực nhẹ nhàng, nàng rầu rĩ ra tiếng hỏi. Quân thượng, ngươi nói chính là thiệt tình lời nói. Lâm Vân Tịch mày hơi trọn, cười nói, ngươi có nghe ra nửa phần giả dối sao? Mộ Uyển Du tựa thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn Lâm Vân Tịch bình tĩnh thong dong dung nhan, tiếng nói đột nhiên như không cốc khe núi dòng suối. Nhưng ta hâm mộ ngươi. Lâm Vân Tịch vừa nghe, Bạch Ngọc Tiêm chỉ nhẹ nhàng vuốt ve trong tay chén trà. Ngữ khí cũng sâu thẳm vài phần. Rất nhiều thời điểm, ngươi hâm mộ những cái đó may mắn người. Vì thế làm ra rất nhiều nỗ lực cùng thay đổi. Mà có đồ vật, chính là bị thay đổi sau tự mình chủ động hấp dẫn lại đây, đã từng ta. Cũng khí phách hăng hái quá, thỏa thuê mãn nguyện, mộng tưởng muốn đi thay đổi rất nhiều chuyện. Mà khi lịch duyệt tăng nhiều khi, chỉ nghĩ cầu một phần bình tĩnh sinh hoạt lúc này đây. Mộ Uyển Du lại ở cặp kia sáng ngời đáy mắt thấy được một tia chua xót, nàng trong lòng cũng không có. Ai biết khổ sở đi. Chính là ngươi đều đã là quân thượng, một người dưới, vạn người phía trên, còn có cái gì có thể làm ngươi cảm thấy phiền não? Rất nhiều chuyện, chỉ cần động động mồm mép là được. Mộ Uyển Du ngữ khí. Cũng không giống phía trước như vậy bá đạo, cũng ít rất nhiều lệ khí. Lâm Vân Tịch nghe Mộ Uyển Du ngữ khí. Tươi cười cũng mềm ấm rất nhiều, ngươi cho rằng cao cao tại thượng là có thể mọi chuyện như ý sao? Mộ Uyển Du chớp chớp lộng lẫy mắt đẹp, thiếu cổ khí thế kiên lăng người lệ khí, người nhìn cũng càng thêm ôn nhu xinh đẹp, ít nhất ta là như thế này cho rằng, Lâm Vân Tịch cười nói. Ngươi là thừa tướng chi nữ, ngươi này thân phận cũng thực tôn quý, ngươi cảm thấy chính mình mọi chuyện như ý sao? Ngoặc kép, hết chương.